Chàng rể siêu cấp, chương 1784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, cuối cùng chuyện này là sao? Trong hang, Vương Tư Mẫn khó tin nhìn kim quang hấp hang, trong lúc nhất thời choáng ngợp lại chấn động tới mức đờ ra tại chỗ hồi lâu không thế hoàn một ồn. Hòng ngờ rằng trên đời vậy mà lại có một cảnh vừa đẹp vừa bá đạo như vậy. Ân Thanh Phong cũng há to miệng căn bản không hép lại được. Cảnh tượng trước cũng khiến ông A Vô cũng chấn động, kim quang khắp hang, đây quả thực là mãi kỳ quan chấn động cực kỳ. Dòng thời, trong ảnh sáng vàng này, ông ta đồng thời cảm nhận được nhu hòa và bá đạo. Giống như vị cao, hả như ngọc ngồi trước mặt bạn, bạn biết hắn vô cùng lợi hại, nhưng đồng thời, hắn lại nở nụ cười với bạn. Đột nhiên, cả thung lũng bỗng vang lên những tiếng ủng kinh, giống như có một đám hòa thượng giang hê niệm bên tai, liên tục quấn quanh trong thung ủng. Trời ạ, mau nhìn kìa. Vương Tư Mẫn thình lình hét én, Tân Thanh Phong nhìn theo tầm mắt hàng ta, bên dòng cái hố dưới bệ tròn, lúc này. Một bộ khôi giáp màu vàng đang từ từ bay lên, cả bộ khỏi giáp màu vàng được chế tác vừa đẹp đẽ ải tràn đầy bá đạo, chi nhìn thoáng qua bề ngoài của nó đã đủ khiến người ta cảm thấy nó không thể bị phá hỏng. Hàn Tam Thiên nở nụ cười, anh đã thắng vụ cực không ngăn cản Tiểu Đào. Mà sở dĩ anh không ngăn cần, rất rõ ràng, anh tin vào phân ưng của Tiểu Đào. Một người có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không quên bản hàng của cơ thể, giống như trường thôn vậy, mặc dù là cái xác không hồn, chẳng còn ý thức nhưng khi có thứ gì đó chạm vào bản năng của cơ thể ông ta sẽ theo phản xạ có điều kiện, thậm chí mất không chế đáp lại. Chuyện này giống như ai đói bụng cũng sẽ há miệng, ai buồn ngủ cũng sẽ muốn nhắm mắt. Con người như vậy, thậm chí động vật cấp thấp cũng như vậy, mặc dù chúng không có chi khôn. Thậm chí máu lạnh vô tình, nhưng bản năng bảo vệ con non cũng sẽ khiến chúng nó bảo vệ con của mình. Đó chính là bản năng. Hàn Tam Thiên tin, hành động của rối của Tiểu Bảo cũng y à bản hàng. Hàn công tử ta biết trên tường viết gì rồi. Đột nhiên lúc này Tiểu Đào kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Chẳng biết tại sao lúc ánh sáng vàng chói mắt này chợt xuất hiện, nàng bỗng dưng biết tất cả hàm nghĩa của những dòng chữ kia. Huyền khải bất diệt khôi giáp của đại thần bàn cô, dùng từ kim ioi điện tinh luyện mà thành, quanh thân trải rộng diện quang kinh tâm hãi thản, khôi giáp xuất hiện, chắc chắn sấm chớp ập tới, đi tới đây thì đất ở nơi đó khô cằn vạn năm, cây có không mọc nổi. Tiểu Bảo nôn nóng giải thích với Hàn Tam Thiên, cái gì, y huyền khải bất diệt. Tân Thanh Phong nghe thấy cái tên này, cả người y ảo đào một cái, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Có lẽ người khác không biết huyền khải bất diệt là thứ gì, nhưng Tân Thanh Phong thần là trường Yao Hu Võ Tổng, lạ là một tên lõi đời xông xáo trong giang hồ lâu năm, đã sớm nghe thấy truyền thuyết về huyền khải bất diệt rồi. Trong truyền thuyết, năm đó đại thần bàn cổ đã mặc nó, cầm theo búa bàn cổ, mô phỏng sức mạnh của sấm sét mở trời, búa bàn cổ mạnh mẽ phá thiên địa, mà huyền khải bất diệt thì chịu được sức công phá khổng lồ sinh ra do đất trời chia tách. Nếu như nói búa bàn cổ là vạn khí chỉ vương vậy huyền khải bất diệt chính. Hà vận khi chỉ hậu, cái trước sấm sét mở trời, bất khả chiến bại, cái sau chịu được ngàn tỷ công kích, bất thử bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng, trong bảo tàng của tộc bản cô không chỉ cất giấu bí mật của búa bản cô mà còn có một báu vật đáng sợ như vậy. Một công một thủ, giống như đại thần bản cô dáng thế, ai có thể làm gì, hay, thật sự là rất hay. Tân Thanh Phong không thể tin nhìn huyền khải bất diệt, trong vạn năm ở thế giới bát phương những thứ mọi người thèm khát vậy mà lại xuất hiện hết trong tay Hàn Tam Thiên. Tới sớm, không bằng tới đúng lúc, trên đời không có chuyện gì khó tin hơn nữa. Nghĩ vậy, đột nhiên Tân Thanh Phong mừng đến phát khóc oan uổng nửa đời, lại bị đồ đệ bán đứng, rơi vào kết cục quạnh quê như vậy, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ rằng quanh co khúc khuỷu, lại được một tên đồ đệ như vậy. Trời cao thật sự không hề cay nghiệt với ông ta. Đột nhiên ông ta hiểu ra, loại người một lòng để tâm vào chuyện vụn vật như Chu Dĩnh, tại sao lại vì Hàn Tam Thiên mà hy sinh bản thân. Lúc trước ông ta còn tưởng rằng chỉ là Chu Dĩnh cố chấp, bây giờ ông ta đã hiểu Chu Dĩnh đã đánh cực rất lớn, yêu rất sâu. Nếu như mình có thể dùng tính mạng đổi lấy mạng của Hàn Tam Thiên, ông ta cũng sẽ không chần chừ nửa giây, có một người đồ đệ như vậy, chết thì mẹ nó ngại gì. Vương Tư Mẫn đứng đờ ra, hồi lâu không thể nói chuyện. Tuy rằng nàng ta không biết huyền khải bất. 0903 diệt cô cùng là thân thành phương nào, nhưng hàng ta có thể cảm nhận được khi thế bá đạo truyền ra từ bộ khói pháp này. Nhà họ Vương của hàng ta cũng xem như quyền thế, hàng ta cũng đã gặp không ít kỳ binh lợi khí, nhưng trước bộ khôi giáp này, chúng giống như một đống rác. Không, rác rưởi trong rác dưới. Hàn công tử, mới ngài lấy búa bản cô ra mới có thể tiến vào hồ thần. Có vẻ như khôi giáp đã bằng lòng nhận ngài làm chủ. Tiểu Đào nói khẽ, Hàn Tam Thiên gật đệt cưỡng ép kích hoạt hàng y hưởng trong cơ thể, lại chịu dụng nó chạy loạn đau đớn trong người, lúc ăn búa bản cô trên trán từ từ hiện lên, sắc mặt Hàn Tam Thiên chạm xuống, chậm rãi tiên vào nó thân. Yêu y, dí 2058 bản quyền 1517 à, y mạ 5 cách chương.